Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Nằm ở phía nam sông Hàn, nơi đây tràn ngập những tòa nhà cao chọc trời, những chiếc xe sang trọng và các cửa hàng thời trang đắt tiền. Đây là nơi tập trung của giới thượng lưu. Đặc biệt, trên ông Đam Đông là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống đô thị sang trọng và thời thượng. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Lee Hyung Ho, 9 tuổi, là học sinh lớp 3 của trường tiểu học Cheong Dam, Seoul. Cậu có một anh trai và một em trai, là con thứ hai trong gia đình. Sau khi bố mẹ ly hôn, em trai cậu sống với mẹ ruột. Lee Hyung Ho sống cùng bố, mẹ kế và anh trai. Bố của cậu có tên là Lee Woo Seok, mẹ kế là Choi Eun Ji. Gia đình 4 người sống trong một căn hộ hiện đại tại Cheong Dam Dong, quận Gangnam, Seoul, nơi được mệnh danh là biểu tượng của sự giàu có. Mặc dù là mẹ kế, nhưng Choi Eun Ji rất yêu thương cả hai đứa con riêng của chồng. Gia đình họ lẽ ra đã có một cuộc sống hạnh phúc và vô tư. Tuy nhiên, vào một buổi tối mùa đông đó, một sự việc đã xảy ra, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của họ và trở thành một trong 3 vụ án bí ẩn chấn động Hàn Quốc. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 29 tháng 1 năm 1991 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 29 tháng 1 năm 1991, hôm đó là thứ ba, bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Trong đêm đông lạnh lẽo và tĩnh lặng ấy, cậu bé Lee Hyung Ho, 9 tuổi vẫn chưa về nhà, khiến bố mẹ cậu không khỏi lo lắng. Giống như bao cậu bé khác, Lee Hyung Ho là một đứa trẻ nghịch ngợm, thế giới của cậu luôn tràn ngập những điều mới lạ. Mặc dù ham chơi, nhưng cậu bé không phải là đứa trẻ vô tâm. Mỗi lần ra ngoài chơi, trước khi trời tối, cậu đều tự giác về nhà. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Mẹ của cậu, bà Choi Eun Ji, đã gọi điện đến nhà bạn học của con trai để hỏi thăm tung tích của cậu. Theo lời kể của cậu bạn Kim, chiều ngày hôm đó, thứ sáu, Lee Hyung Ho đã đến nhà cậu ăn cơm trộn rau củ. Sau đó, hai đứa cùng nhau đến sân chơi gần khu chung cư Huy Na chơi. Đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, cậu bạn Kim định ra về, nhưng Lee Hyung Ho muốn chơi thêm một lúc nữa nên bảo cậu bạn về trước. Khi được hỏi lý do, Lee Hyung Ho trả lời là sợ bị mẹ mắng. Sau đó, cậu bạn Kim đã về nhà để Lee Hyung Ho ở lại sân chơi một mình. Nghe xong câu chuyện, trong lòng bà Choi Eun Ji dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tới 8 giờ tối, vợ chồng bà Choi quyết định không đợi thêm được nữa mà chia nhau đi tìm con. Họ đến sân chơi gần khu chung cư, vừa đi vừa gọi tên con trai. Một lúc sau, cổ họng hai người đã khô khốc vì gọi quá nhiều. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể tìm thấy Lee Hyung Ho. Vợ chồng bà Choi quyết định báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát quận Gangnam, Seoul đã lập tức cử người đến nhà điều tra. Giới truyền thông sau khi nắm được thông tin cũng đã đến phỏng vấn. Ngôi nhà của Lee Hyung Ho chật kín cảnh sát, phóng viên và hàng xóm, không khí vô cùng nặng nề. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà Choi Eun Ji, còn ông Lee Woo Seok thì ngồi bên cạnh vợ, hai tay nắm chặt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và bất lực. 11 giờ 30 phút đêm, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ông Lee Woo Seok vội vàng nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng và đáng sợ vang lên. Thằng bé đang ở trong tay tao, trong vòng 2 ngày hãy chuẩn bị 70 triệu won và lắp điện thoại trên xe hơi của mày. Kẻ bắt cóc nhấn mạnh rằng ông Lee không được báo cảnh sát, sau đó cúp máy. Khoảnh khắc ấy, cả căn nhà chìm trong im lặng, ngay cả phóng viên dường như cũng cảm nhận được sự rùng rợn của sự việc. Bầu không khí u ám bao trùm, các phóng viên lần lượt lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Vợ chồng ông Lee mặt mày lặng trĩu. Cảnh sát ban đầu phân tích vụ án, có vẻ như kẻ bắt cóc rất hiểu rõ hoàn cảnh gia đình họ, biết rằng họ giàu có và có khả năng chi trả 70 triệu won tiền mặt. Vào thời điểm đó, 70 triệu won tương đương với khoảng 270 triệu won vào năm 2024, tức là vào khoảng 5 tỷ đồng, một số tiền không phải gia đình nào cũng có thể dễ dàng xoay sở. Yêu cầu lắp đặt điện thoại trên xe hơi là một chi tiết đặc biệt, khiến cảnh sát không khỏi băn khoăn, không biết tên bắt cóc sẽ giở trò gì tiếp theo. Sau khi bàn bạc với ông Lee, cảnh sát quyết định tạm thời làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc để đảm bảo an toàn cho con tin. Hai ngày sau, vào ngày 31 tháng 1, điện thoại trong nhà lại reo lên, bà Choi Eun Ji vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia, một giọng nam giới tự xưng là cảnh sát khu vực Seocho đến để hỗ trợ cảnh sát Gangnam điều tra vụ việc và yêu cầu bà Choi chuyển máy cho cảnh sát đang ở gần đó. Bà Choi Eun Ji vừa định đưa điện thoại cho viên cảnh sát bên cạnh thì bất chợt nhận ra điều bất thường. Viên cảnh sát nhanh chóng dùng ánh mắt và cử chỉ ra hiệu cho bà biết rằng người trong điện thoại chính là kẻ bắt cóc. Bà Choi Eun Ji thót tim, mồ hôi lạnh túa ra, Tuy nhiên, bà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giả vờ nói với kẻ bắt cóc rằng: "Anh đang nói gì vậy? Nhà tôi làm gì có cảnh sát nào?" Chưa kịp dứt lời, kẻ bắt cóc đã cúp máy. Hắn ta chắc chắn đã nhận ra được câu trả lời mình mong muốn. Trong khi đó, ông Lee đang ở trên xe hơi thì nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc. Tên này yêu cầu ông Lee mang theo tiền chuộc, lái xe đến khu vực số 2 của bãi đậu xe sân bay quốc tế Gimpo. Sau khi dừng xe, ông Lee phải để tiền và chìa khóa xe trên xe, sau đó bắt xe buýt số 600 rời khỏi sân bay. Cảnh sát đã bí mật bố trí lực lượng từ trước, ẩn nấp chờ đợi sự xuất hiện của tên bắt cóc. Tuy nhiên, họ đã chờ đợi trong vô vọng suốt 3 tiếng đồng hồ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng kẻ bắt cóc vẫn bật vô âm tín. Ngay lúc họ đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, thì điện thoại tại nhà bà Choi Eun-ji lại reo lên. Giọng nói đầy tức giận của kẻ bắt cóc vang lên từ đầu dây bên kia. Lúc nãy trong xe, ngoài Lee Woo-seok ra còn có người khác. Trong cốp xe còn có một tên cảnh sát quận Gangnam. Hóa ra, cảnh sát đã bí mật cho một viên cảnh sát trốn trong cốp xe của ông Lee, dự định sẽ bất ngờ khống chế tên bắt cóc khi hắn vừa bước lên xe. Vậy, làm cách nào mà tên bắt cóc lại biết được có cảnh sát trong xe? Sau khi phân tích, cảnh sát cho rằng kẻ bắt cóc không hề biết rõ tình hình bên trong xe. Từ bên ngoài, không thể nhìn thấy bên trong cốp xe. Hơn nữa, tên bắt cóc trong cuộc gọi trước đó đã nói đến ghế sau chứ không phải là cốp xe. Do đó, rất có thể hắn ta chỉ đang chơi trò tâm lý chiến, cố gắng thăm dò và gây nhiễu loạn hành động của cảnh sát. Không lâu sau, tên bắt cóc lại sử dụng một bộ điện thoại công cộng gần trạm xe buýt để gọi điện cho ông Lee Woo-seok, yêu cầu ông một mình lái xe đến nhà hát Dahan Cinema. Ông Lee làm theo hướng dẫn, lái xe đến điểm hẹn. Tại đây, ông lại nhận được chỉ thị bật tất cả đèn xe, mở toang cửa xe và cả cốp xe, sau đó rời khỏi hiện trường. Mặc dù ông Lee đã làm đúng theo yêu cầu, nhưng tên bắt cóc vẫn không xuất hiện. Có vẻ như đây lại là một trò chơi trốn tìm được sắp đặt kỹ lưỡng. Tiếp theo, tên bắt cóc lại yêu cầu ông Lee lái xe đến quán cà phê tới ghế Úc Đàn. Khi đến nơi, ông Lee lại nhận được chỉ thị mới mở toang tất cả các cửa xe, sau đó vào quán uống cà phê. Tuy nhiên, lúc này quán cà phê tới ghế Úc Đàn đã đóng cửa. Tên bắt cóc bèn yêu cầu ông Lee đến một quán gà rán gần đó chờ đợi. Ngồi trong quán gà rán thơm phức, lòng ông Lee càng thêm rối bời. Ở nhà, bà Choi Eun-ji cũng đang hồi hộp chờ đợi điện thoại của kẻ bắt cóc. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, giọng nói giận dữ của tên bắt cóc vang lên. Xung quanh nhà có người đang tuần tra. "Tao đã dặn là không được báo cảnh sát rồi mà, mày còn chối nữa hả?" Thực chất, việc yêu cầu ông Lee lái xe lòng vòng qua nhiều địa điểm là cách mà tên bắt cóc dùng để kiểm tra xem có cảnh sát đang theo dõi hay không. Tất nhiên, cảnh sát cũng có cách đối phó riêng. Mỗi khi thay đổi địa điểm, họ sẽ cử xe khác và cảnh sát khác bám theo, khiến người bình thường khó có thể nhận ra. Vì vậy, cảnh sát không hoàn toàn tin vào lời nói của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, bà Choi Eun-ji nghe điện thoại lại vô cùng hoảng sợ. Bà vội vàng nức nở xin lỗi, sau đó bình tĩnh ứng biến: "Chồng tôi vì quá sợ hãi khi đi một mình nên đã rủ thêm một người họ hàng đi cùng." Nghe xong, tên bắt cóc có vẻ ngồi giận. Cảnh sát lúc này cho rằng tên bắt cóc sẽ không xuất hiện nữa. Tuy nhiên, họ bất ngờ phát hiện ra hai người đàn ông có biểu hiện khả nghi lén lút đi đi lại lại gần chiếc xe chứa tiền chuộc. Có vẻ như chúng đang muốn lấy chiếc túi tiền để ở ghế sau xe. Thế nhưng, hai tên này đã do dự rất lâu bên cạnh xe mà không hành động gì, sau đó vội vàng rời đi. Trong suốt quá trình đó, cảnh sát đã không có bất kỳ hành động nào đối với hai kẻ khả nghi bởi vì họ cho rằng đó không phải là kẻ bắt cóc. Nếu hành động thiếu thận trọng, họ có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng và bất lực, nhưng vợ chồng ông Lee cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của cảnh sát và âm thầm chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hôm đó, tên bắt cóc đã gọi tổng cộng 16 cuộc điện thoại đe dọa. Mỗi lần chuông điện thoại reo lên, trái tim họ lại thắt lại. Đến tận rạng sáng, tên bắt cóc lại gọi điện, yêu cầu hai vợ chồng ông mang 70 triệu won tiền mặt đến một sạp báo trên đường đối diện tòa nhà Sejong Center for the Performing Arts trên đường Sejong Daro, quận Jongno-gu. 2 giờ 20 phút sáng, hai vợ chồng ông Lee mang theo một vali tiền giả đến điểm hẹn. Bà Choi Eun-ji để ý thấy gần sạp báo có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi có biểu hiện khả nghi, liên tục đi đi lại lại và thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chỗ để tiền. Trong lúc cảnh sát đang phân vân có nên bắt giữ hay không, thì tên thanh niên kia như phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Cảnh sát lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bắt giữ. Một tuần sau khi Lee Hyung-ho mất tích, vào ngày 5 tháng 2, tên bắt cóc lại liên lạc với ông Lee, yêu cầu ông đến một trạm xe buýt nào đó để tìm một mảnh giấy được đặt sẵn. Ngoài việc giao nhiệm vụ, Tên bắt cóc còn thản nhiên hỏi han vợ chồng ông Ni xem họ đã ăn cơm trưa, khiến họ không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đến trạm xe buýt, ông Lee tìm thấy mảnh giấy trong thùng rác. Trên đó có ghi hai tài khoản ngân hàng và tên chủ thẻ. Một là của Kim Jo-san ở ngân hàng thương mại và một là của Jun Jae-ong-su ở ngân hàng Hàn Quốc. Tên bắt cóc yêu cầu ông Lee chuyển 20 triệu won vào mỗi tài khoản. Sau khi nhận được chỉ thị, ông Lee đã bàn bạc với cảnh sát. Cuối cùng, họ quyết định chỉ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thương mại. Đồng thời, cảnh sát cũng thông báo cho ngân hàng ngay lập tức phong tỏa tài khoản. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hệ thống ngân hàng Hàn Quốc còn nhiều lỏng lẻo. Việc làm giả thông tin mở tài khoản rất dễ dàng. Điều này đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát. Kết quả là, cảnh sát đã không thể tìm ra manh mối nào từ phía chủ tài khoản. Mảnh giấy sau đó được gửi đi giám định, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của kẻ khả nghi nào trên đó. Một thời gian sau, tên bắt cóc là gọi điện hỏi ông Lee xem đã chuyển tiền chưa. Ông Lee không hề nói dối, thẳng thắn thừa nhận chỉ chuyển tiền vào một tài khoản. Kẻ bắt cóc dường như không hề bất ngờ trước câu trả lời này, hắn ta cũng không trả hỏi thêm mà lập tức cúp máy. Kể từ đó, ngày nào vợ chồng ông Lee cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Một tuần sau, vào khoảng 8 giờ tối ngày 13 tháng 2, tên bắt cóc bất ngờ gọi điện. Hắn ta lạnh lùng cho biết, bây giờ chưa để vợ chồng ông Lee kịp phản ứng, hắn ta tiếp tục đưa ra chỉ dẫn. Đến gầm cầu Olympic, sẽ thấy một hộp kim loại, trên hộp có mảnh giấy bị đá để lên. Nói xong, dòng điệu của tên bắt cóc bỗng dịu xuống, hắn ta dỗ dành. Ngoan nào, sẽ có quà cho con, sẽ có ô tô cho con. Câu nói trên dường như đã mang đến cho vợ chồng ông Lee một tia hy vọng cuối cùng. Thấy thái độ của tên bắt cóc đã dịu lại, bà Cho Eun-ji liền lên tiếng, cầu xin hắn cho nghe giọng của Lee Hyung-ho. Bà Cho Eun-ji tha thiết muốn được nghe giọng nói của con, hy vọng có thể xác nhận được sự an toàn của con trai. Nhưng tên bắt cóc lại thẳng thừng từ chối. Mặc dù trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng ông Lee vẫn làm theo chỉ dẫn đến gần một cây cầu vượt trên đại lộ Olympic và tìm thấy mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết, để 50 triệu won tiền mặt trên cầu Giang Hà, sau khi rời đi sẽ biết được tung tích của thằng bé. Cả nhóm vội vã đến cầu Giang Hà, tìm đúng địa điểm mà tên bắt cóc đã chỉ định, đặt chiếc vali đựng tiền mặt xuống rồi nhanh chóng rời đi. Thực chất, bên trong vali không phải là toàn bộ tiền thật, mà chỉ có một lớp mỏng khoảng 100.000 won được giải lên trên cùng, còn lại bên dưới đều là giấy báo. Cảnh sát cũng bí mật theo dõi, sẵn sàng ập đến bắt giữ tên bắt cóc ngay khi hắn xuất hiện. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cảnh sát. Trong thời khắc căng thẳng ấy, tất cả mọi người đều lín thở chờ đợi. Nhưng rồi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc liên lạc qua bộ đàm, cảnh sát đã vô tình nói nhầm vị trí, khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát đến nhầm địa điểm. 10 giờ tối ngày hôm đó, một chiếc ô tô màu đen như bóng ma lướt qua đoạn đường đặt tiền chuộc với tốc độ chóng mặt. Trong tích tắc, cửa xe bật mở, một bàn tay đeo găng đen ló ra, nhanh như chớp, cuộn lấy chiếc vali đựng tiền. Suốt quá trình đó, chiếc xe thậm chí còn không hề giảm tốc độ một cách rõ rệt. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, cộng thêm sự sơ suất của cảnh sát, tên bắt cóc đã ngang nhiên tẩu thoát ngay trước mắt mọi người. Ngay cả biển số xe cũng không ai kịp nhìn thấy. Sau khi lấy được vali tiền, tên bắt cóc là gọi điện cho vợ chồng ông Lee, giọng hắn đầy mỉa mai. Trong này có rất nhiều tiền giả đấy. Tôi biết hai người không muốn thằng bé quay về đâu nhỉ, nhưng mà tôi rất cảm ơn hai người đã không báo cảnh sát. Câu nói như muốn sát muối vào trái tim đau đớn của hai vợ chồng. Bà Cho Eun-ji hốt hoảng hỏi dồn dập, có phải anh đang ở cùng Hyung-ho không? Tên bắt cóc cười khẩy, giọng điệu có vẻ thoải mái nhưng lại phản phất sự mệt mỏi. 6 ngày sau, vào ngày 19 tháng 2, một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện tại chi nhánh Sang-gi-dong của ngân hàng thương mại, cố gắng rút tiền từ tài khoản mà tên bắt cóc đã cung cấp trước đó. Trong lúc nhân viên ngân hàng làm thủ tục, họ bất ngờ phát hiện ra tài khoản này đã bị đóng băng, nhưng hệ thống không hiển thị lý do cụ thể. Nhân viên ngân hàng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi người đàn ông liệu anh ta có biết lý do tại sao tài khoản bị đóng băng hay không. Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông biến đổi. Anh ta nhanh tay giật lại thẻ ngân hàng từ tay nhân viên rồi lao ra khỏi ngân hàng, biến mất giữa đám đông. Người này chính là tên bắt cóc mà cảnh sát đang giáo giết truy tìm. Đáng tiếc là vào thời điểm đó, ngân hàng này lại chưa lắp đặt camera giám sát. Do đó, nhân viên ngân hàng hôm đó trở thành người duy nhất tận mắt chứng kiến dung mạo của tên bắt cóc. Theo lời kể của nhân chứng, tên này cao khoảng 1m65, mắt nhỏ và dài, mí mắt dày, môi mỏng và kín, cằm hơi dài. Cảnh sát đã dựa vào mô tả để phác họa chân dung của tên tội phạm. Bức chân dung sau đó được in trên tờ rơi và phát tán 280.000 bản trên toàn quốc. Họ cũng ghi âm giọng nói của tên bắt cóc và 1.000 cuốn băng cassette và phát trên khắp cả nước. Tuy nhiên, cho dù đã nỗ lực hết sức, tên bắt cóc vẫn như bốc hơi khỏi thời gian, biến mất không dấu vết. Tiếng cười giận người trong cuộc gọi cuối cùng chính là thứ mà hắn ta đã để lại cho cảnh sát và gia đình ông Lee. Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ trước sự tắc trách của cảnh sát liên tục để vướng mất dấu vết tên tội phạm. Phía cảnh sát đổ lỗi cho ngân hàng, còn ngân hàng lại đổ lỗi cho nhân viên. Đến năm 1993, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng hệ thống nhận dạng tài chính, đặt nền tảng vững chắc hơn cho an ninh tài chính và đấu tranh chống tội phạm. Trong vụ bắt cóc trần ốc này, tên tội phạm đã thực hiện hơn 60 cuộc gọi đe dọa. Để tránh bị cảnh sát truy tìm thông qua tín hiệu điện thoại, mỗi cuộc gọi của tên bắt cóc đều được kiểm soát thời lượng rất nghiêm ngặt, không quá 2 phút. Ngoài ra, hắn ta còn để lại hơn 10 mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc, không đồng đều, rõ ràng là để cố tình che giấu bút tích. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn kiên trì phân tích mảnh giấy và tổng kết được một số thói quen cũng như đặc điểm viết chữ riêng biệt của tên tội phạm. Một tháng rưỡi sau vụ bắt cóc, vào lúc 12 giờ 20 phút trưa ngày 13 tháng 3, tại một cống thoát nước trên đại lộ Olympic gần khu chung cư Jamsin Olympic, quận Songpa, một công nhân đang sơn sửa lan can đã phát hiện ra một vật thể kỳ lạ. Theo lời kể của người này, ban đầu nhìn từ xa, anh ta cứ ngỡ đó là một con bú bê, nhưng khi đến gần, anh ta bàng hoàng nhận ra đó là thi thể của một đứa trẻ. Phát hiện kinh hoàng trên đã xác nhận điều mà mọi người không muốn tin nhất. Đứa trẻ đó chính là Lee Hyung Ho, cậu bé đã mất tích suốt một thời gian dài. Khi được tìm thấy, mắt, mũi, miệng của Lee Hyung Ho bị dán kín bằng băng keo nhựa, tay chân bị trói chặt bằng khăn quàng cổ. Thi thể cậu bé cứng đờ, nằm vắt ngang cầu thoát nước trong tư thế bất thường. Trên người cậu bé vẫn là bộ quần áo mặc trong ngày mất tích, nhưng đôi giày thì đã bị thay bằng một đôi giày thể thao khác khá mới. Chiếc máy nhắn tin mượn từ bạn cùng lớp được tìm thấy trên quần áo với số bước chân dừng lại ở con số 1202. Địa điểm phát hiện thi thể cách nhà của Lee Hyung Ho khoảng 10 phút lái xe, gần đến thế mà cũng xa xôi đến thế. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên trán của cậu bé có 3 vết bầm tím, được cho là do bị tên bắt cóc đánh bất tỉnh. Trong dạ dày của cậu còn sót lại cơm, hành lá và một số thức ăn khác đã ăn tại nhà bạn cùng lớp vào ngày mất tích. Số thức ăn trên vẫn chưa được tiêu hóa hết. Điều này cho thấy Lee Hyung Ho đã bị sát hại không lâu sau khi bị bắt cóc. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở. Thời gian tử vong được ước tính từ khoảng 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1. Trên thi thể có dấu hiệu cho thấy đã bị đông lạnh. Chi tiết trên dẫn đến một kết luận đáng lo ngại. Cống thoát nước không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Rất có thể, ngay từ đầu, tên bắt cóc đã không có ý định giữ Lee Hyung Ho sống sót. Sau khi sát hại cậu bé, hắn ta đã giấu thi thể trong tủ đông, sau đó mới mang đi phi tang. Đám tang của Lee Hyung Ho được cử hành trong không khí tang thương bao trùm. Cha mẹ, người thân, bạn bè cùng lớp, thầy cô giáo và cả những người không quen biết nhưng đầy lòng thương cảm đều đến tiễn biệt cậu bé xấu số. Tất cả mọi người đều mang cùng một mong ước, đó là sớm đưa hung thủ ra trước vảnh móng ngựa. Vụ án Lee Hyung Ho đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông lúc bấy giờ. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vụ việc. Toàn thể người dân Hàn Quốc đều dõi theo và cầu nguyện cho sự an toàn của cậu bé. Giờ đây, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất, tìm ra kẻ thủ ác. Cảnh sát nhận định đây không phải là một vụ án do một mình tên bắt cóc gây ra. Nhận định này được đưa ra dựa trên nhiều căn cứ. Trong quá trình gọi điện thoại, tên bắt cóc đã nhiều lần sử dụng từ "chúng tôi", vô tình hay cố ý để lộ ra sự tồn tại của một nhóm tội phạm. Cảnh sát cũng phân tích giọng nói trong cuộc gọi và cho rằng có từ 1 đến 2 người đàn ông tham gia. Kết quả điều tra sau đó cho thấy tất cả cuộc gọi tống tiền đều được thực hiện từ các bộ điện thoại công cộng khác nhau trong thành phố. Các địa điểm này đều không theo quy luật nào cả, nằm cách xa nhau, trải dài từ Đông Nam Môn, Dung Khu đến Chiêung Nam Đông, v.v. Trong lúc ông Lee Gu-seok lái xe di chuyển theo chỉ dẫn của tên bắt cóc, địa điểm gọi điện thoại cũng liên tục thay đổi. Bên cạnh đó, bà Cho Eun-ji cũng thường xuyên nhận được cuộc gọi từ tên tội phạm. Có thể thấy, chúng đang cố tình lợi dụng việc vợ chồng ông Lee tách nhau ra để tung hỏa mù, che giấu hành tung và đảm bảo không có sự can thiệp của cảnh sát. Cách thức hoạt động phân tán, thay đổi địa điểm liên tục cho thấy đằng sau vụ án này là một âm mưu được lên kế hoạch bài bản và tinh vi. Sự tính toán kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng trong vụ án càng khẳng định chắc chắn hơn cho nhận định của cảnh sát về việc đây là một vụ án có tổ chức. Đặc biệt là tình huống trên cầu Giang Hà, khi chiếc xe chở tên bắt cóc đi qua điểm hẹn và nhanh chóng lấy tiền chuộc, nó không hề giảm tốc độ. Chỉ có cửa xe bên ghế phụ được mở ra, một cánh tay thò ra với động tác vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Nếu chỉ có một mình, tên bắt cóc khó có thể thực hiện được hành động khó nhằn này một cách hoàn hảo đến vậy. Kết hợp với các manh mối khác, cảnh sát phán đoán băng nhóm tội phạm trên có khoảng 3 đến 4 tên phân công nhiệm vụ rõ ràng. Một tên chịu trách nhiệm gọi điện thoại giao tiếp với vợ chồng ông Lee, một tên lái xe đảm bảo di chuyển nhanh chóng, một tên trực tiếp xuống xe hành động hoặc theo dõi vợ chồng ông Lee từ xa, và có thể còn một tên cầm đầu là kẻ nắm rõ thông tin về gia đình ông Lee, đứng sau giật dây, chỉ huy và vạch ra toàn bộ kế hoạch phạm tội. Đối với tên bắt cóc trực tiếp gọi điện thoại, cảnh sát phân tích, cuộc gọi đầu tiên được thực hiện từ một bốt điện thoại cách căn hộ của Lee Hyung Ho khoảng 2 km. Sau đó, tên bắt cóc nhiều lần chỉ đường đi cho ông Lee. Điều này cho thấy hắn ta khá hiểu khu vực này, có thể là người sinh sống hoặc làm việc tại đây. Tuy nhiên, do sơ suất trong giai đoạn đầu điều tra, cảnh sát đã không giả soát những người xung quanh khu vực nhà nạn nhân. Giờ đây, họ chỉ có thể dựa vào manh mối với giọng nói để phán đoán. Việc tên bắt cóc chỉ gọi điện thoại vào các ngày trong tuần cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Rất có thể hắn ta là một người lao động bình thường. Tuy nhiên, giả thuyết trên vẫn còn nhiều điểm cần bàn cãi, bởi lẽ một người lao động bình thường khó có thể dành nhiều thời gian trong giờ làm việc để thực hiện các hoạt động phạm tội như vậy. Giọng nói của tên bắt cóc trong điện thoại trầm thấp, có âm giọng đặc trưng của người Seoul và Gyeonggi-do, thường xuyên sử dụng từ ngữ thô tục, có thể là do môi trường làm việc lâu năm. Cảnh sát phán đoán hắn ta có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, độ tuổi khoảng 30. Ngoài ra, trong quá trình nói chuyện, sau khi đưa ra yêu cầu và nhận được câu trả lời từ ông Lee, tên bắt cóc đôi lúc tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán. Ở giai đoạn sau, giọng nói của hắn ta lộ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng tên bắt cóc có thể không phải là kẻ cầm đầu băng nhóm, mà chỉ là kẻ thực hiện mệnh lệnh. Ngay sau khi công bố chân dung phác họa, cảnh sát đã nhận được rất nhiều tin báo từ người dân. Có người dân cho biết họ từng nhìn thấy Lee Hyung Ho đi cùng với một nam thanh niên khoảng 20 tuổi gần khu vực phát hiện thi thể. Một người bán hàng rong cũng khai báo rằng đã nhìn thấy hai người này tại công viên sông Hàn. Người thanh niên đi cùng Lee Hyung Ho có ngoại hình và giọng nói giống với người trong bức chân dung phác họa. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra người đàn ông bị tình nghi, nhưng cuối cùng xác định rằng anh ta chỉ là một người bình thường không liên quan gì đến vụ án. Cảnh sát tiếp tục điều tra theo hướng công việc của ông Lee Woo-seok, là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Ông Lee từng xảy ra mâu thuẫn với đối thủ cạnh tranh. Điều này có thể là động cơ gây án xuất phát từ mục đích trả thù. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho giả thuyết trên. Cảnh sát cũng để ý đến một người đàn ông họ Kim làm việc tại sân bay quốc tế Gimpo. Xét về vị trí công việc và môi trường làm việc, người này có rất nhiều điểm tương đồng với tên bắt cóc. Ví dụ như, thời gian làm việc không cố định, có thể sắp xếp thời gian ngay cả trong ngày làm việc. Nơi làm việc là sân bay quốc tế Gimpo, một trong những địa điểm mà tên bắt cóc từng yêu cầu ông Lee Woo-seok đến. Bút tích của người này có nét tương đồng với tên bắt cóc. Quan trọng hơn, cảnh sát đã phát hiện ra tên của em gái của người đàn ông này chỉ khác một chữ cái so với tên chủ tài khoản ngân hàng mà tên bắt cóc đã cung cấp. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chưa đủ để kết tội. Cảnh sát không thể dựa vào điều đó để khẳng định người đàn ông họ Kim có liên quan đến vụ án. Sau đó, cảnh sát chuyển hướng điều tra sang Lee Sang-che, cậu ruột của Lee Hyung Ho. Đây cũng chính là nghi phạm số 1 của vụ án. Và thời điểm đó, Lee Sang-che, 29 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành viễn thông. Hoàn cảnh kinh tế của anh ta khá khó khăn, thường xuyên phải vay tiền của Lee Woo-seok, bố của Lee Hyung Ho. Mối quan hệ giữa hai người rất xấu. Vào thời điểm đó, các vụ bắt cóc trẻ em đang diễn ra phức tạp tại Hàn Quốc. Trường học liên tục tăng cường giáo dục an toàn cho học sinh. Nếu bị người lạ mặt bắt cóc, Lee Hyung Ho chắc chắn sẽ kêu cứu. Thế nhưng, cậu lại ngoan ngoãn đi theo mà không hề chống cự. Điều này cho thấy thủ phạm rất có thể là người quen. Và Lee Sang-che với tư cách là cậu ruột của nạn nhân đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Cậu bạn Kim, người đã chơi cùng Lee Hyung Ho vào ngày xảy ra vụ việc cho biết, khi hai đứa trẻ đang chơi ở sân chơi của chung cư thì nhìn thấy một nam thanh niên ngồi hút thuốc gần đó, quay lưng về phía bọn trẻ, nhưng do không nhìn rõ mặt nên không thể nhận dạng. Lý do khiến Lee Hyung Ho không muốn về nhà ngày hôm đó là vì bị sợ mẹ mắng. Suy đoán rằng câu trả lời trên xuất phát từ việc mẹ kế Choi Eun-ji không hài lòng khi Lee Hyung Ho gặp gỡ em trai cùng mẹ khác cha là Lee Sang Ho. Trong vụ ly hôn của bố mẹ Lee Hyung Ho, Lee Sang-che luôn đứng về phía chị gái mình. Sau khi ly hôn, tòa án yêu cầu mẹ ruột của Lee Hyung Ho phải trả cho ông Lee Woo-seok 70 triệu won tiền trợ cấp đứa con. Điều này khiến Lee Sang-che và chị gái vô cùng căm phẫn. Con số 70 triệu won thật trùng hợp. Số tiền chuộc mà tên bắt cóc yêu cầu cũng chính xác là 70 triệu won. Hơn nữa, qua điều tra, cảnh sát phát hiện tên của hai chủ thẻ ngân hàng mà tên bắt cóc cung cấp là trùng khớp với tên của hai người bạn của Lee Sang-che. Kết quả giám định giọng nói cũng cho thấy giọng nói của Lee Sang-che có tỷ lệ trùng khớp lên tới 92% so với giọng nói của tên bắt cóc trong các đoạn ghi âm. Có quá nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên ở đây. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập Lee Sang-che để thẩm vấn. Tuy nhiên, anh ta đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm, khẳng định rằng vào ngày Lee Hyung-ho mất tích, anh ta đang đi du lịch tại thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do. Để chứng minh cho lời khai của mình, Lee Sang-che đã xuất trình hóa đơn sử dụng đường cao tốc vào ngày hôm đó. Chủ khách sạn ở Gyeongju cũng xác nhận Lee Sang-che đã lưu trú tại đó. Tuy nhiên, cũng có người lên tiếng phản bác lại lời khai của Lee Sang-che. Một số người đã lên tiếng nghi ngờ về bằng chứng ngoại phạm của Lee Sang-che, cho rằng anh ta chỉ xuất trình được hóa đơn, chứng từ vào đúng ngày Lee Hyung-ho mất tích, còn những ngày khác thì không hề có. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội Lee Sang-che. Cuối cùng, anh ta đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Trong suốt quá trình điều tra vụ án chấn động này, cảnh sát Hàn Quốc đã huy động hơn 10.000 nhân lực, lập danh sách 400 nghi phạm, tiến hành giám định chữ viết hơn 700 lần, rà soát 28.000 người khả nghi trên toàn quốc và treo thưởng 30 triệu won cho người cung cấp thông tin hữu ích. Thế nhưng, hung thủ vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vào tháng 1 năm 2006, tức là 15 năm sau khi vụ án xảy ra, do đã quá thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, vụ án chính thức bị đình chỉ điều tra, trở thành một vụ án bí ẩn chưa có lời giải. Ông Lee Gu-seok, cha của Lee Hyung-ho, đau buồn nói, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự rốt cuộc là được đặt ra để bảo vệ ai? Vụ việc cũng khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ, nhiều người cho rằng những vụ án tương tự không nên có thời hiệu truy cứu. 50.000 người đã ký tên vào bản kiến nghị gửi lên Nhà Xanh, đề nghị xóa bỏ thời hiệu truy cứu đối với các tội danh nghiêm trọng như bắt cóc, giết người v.v. Trong vụ án này, sự yếu kém của cảnh sát Hàn Quốc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sau khi kết quả giám định cho thấy trong dạ dày của nạn nhân có thức ăn thừa, cảnh sát thậm chí còn không nhận ra mối liên hệ giữa nó với bữa trưa mà Lee Hyung-ho đã ăn tại nhà bạn vào ngày mất tích. Thay vì tập trung điều tra manh mối quan trọng này, họ lại mất thời gian giả soát một cách vô vọng các nhà hàng ở quận Songpa và quận Gangnam. Ông Lee Gu-seok vô cùng bất mãn với cách thức điều tra của cảnh sát. Mối quan hệ giữa ông và cảnh sát cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Một cảnh sát tham gia điều tra vụ án cho biết, tôi hầu như không nói chuyện với ông ấy. Mặc dù vụ án vẫn chưa được sáng tỏ và đã hết thời hiệu truy cứu, nhưng người dân Hàn Quốc vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm ra sự thật. Năm 2007, bộ phim điện ảnh Voice of a Murderer, tiếng nói của kẻ sát nhân, được lấy cảm hứng từ vụ án Lee Hyung-ho đã ra đời. Bộ phim một lần nữa khơi dậy làn sóng tranh luận sôi nổi trong dư luận. Để thực hiện bộ phim này, nhà sản xuất đã nhận được sự đồng ý từ bố mẹ ruột của Lee Hyung-ho. Tuy nhiên, bà Cho Eun-ji, mẹ kế của cậu bé, lại không đồng ý. Bà cho rằng bộ phim đã phỉ báng hình ảnh của mình và khiến bà khơi lại nỗi đau buồn trong quá khứ. Vì vậy, bà cho ra đệ đơn kiện nhà sản xuất yêu cầu cấm chiếu bộ phim. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến đánh giá của khán giả về tác phẩm điện ảnh trên. Kết thúc bộ phim, đoạn ghi âm giọng nói thực tế của tên bắt cóc được phát lên, khiến người xem không khỏi rùng mình. Trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc, vụ án Lee Hyung-ho vẫn luôn là đề tài nóng hổi, thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng hung thủ chính là người thân cận bên cạnh bà Choi Eun-ji. Một số khác lại đưa ra giả thuyết một trong những tên tội phạm là nội gián trà trộn vào hàng ngũ cảnh sát. Thậm chí còn có người nghi ngờ chính ông Lee Gu-seok, cha của nạn nhân, mới chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án. Tất cả những giả thuyết trên đều chỉ là những suy đoán của cư dân mạng, không có bằng chứng xác thực. Năm 1991, chương trình truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc Muốn Biết Sự Thật đã từng thực hiện một chuyên mục về vụ án của Lee Hyung-ho. 20 năm sau, vào tháng 5 năm 2011, chương trình lại một lần nữa hướng ống kính về vụ án đau lòng trên, tiến hành điều tra, phỏng vấn và mời các chuyên gia phân tích. Trong chương trình, các chuyên gia phân tích giọng nói đã dựa vào giọng nói của tên bắt cóc để phác họa lại chân dung của hắn ta. Theo bức chân dung do cảnh sát phác họa, tên bắt cóc có khuôn mặt trái xoan, cằm dài. Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng tên bắt cóc có phần cơ hai bên má phát triển, khoảng cách từ miệng đến cằm ngắn. Cách phát âm của tên bắt cóc rất chuẩn xác, giống như phát thành viên. Dựa vào điều này, chuyên gia cho rằng với cấu trúc khuôn mặt như trong bức chân dung của cảnh sát, tên bắt cóc sẽ không thể phát âm chuẩn xác đến vậy. Vì vậy, chuyên gia đã tiến hành điều chỉnh một số chi tiết nhỏ trên bức chân dung. Bằng phương pháp phân tích giọng nói và chữ viết, chương trình kết luận chỉ có một người đàn ông thực hiện các cuộc gọi tống tiền. Sự khác biệt về giọng nói có thể là do tác động của các yếu tố khách quan, chẳng hạn như đeo khẩu trang dày khi nói chuyện. Năm 2015, ông Lee Gu-seok đã nhận lời trả lời phỏng vấn của báo chí. Sau khi con trai qua đời, ông Lee Gu-seok đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Có lúc ông tìm đến rượu để tìm quên nỗi đau, sự nghiệp cũng gặp trắc trở. May mắn thay, sức khỏe của ông vẫn tốt. Năm 2006, ông thành lập một công ty xây dựng mang tên Hyung-gu, ghép từ tên của ông và con trai. Khi nhắc đến tính cách của con trai, ông Lee Gu-seok vừa cười vừa hồi tưởng. Thằng bé rất ngoan, tính tình lại hoạt bát. Có lần nó đánh nhau với bạn rồi mới về nhà. Tôi hỏi chuyện thì mới biết là do có người bắt nạt anh trai nó. Thế là nó bốc cả một đám than ném vào người bạn kia. Thật là... Nói đến đây, giọng của ông Lee nghẹn lại, ánh mắt long lanh nước. Dù đã hàng chục năm trôi qua, nhưng ông Lee vẫn không ngừng truy tìm hung thủ. Giới truyền thông cũng đã liên lạc và phỏng vấn mẹ ruột của Lee Hyung-ho. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà đã theo sát và phối hợp cùng cảnh sát điều tra. Sau khi đám tang con trai kết thúc, bà quy y cửa Phật, ngày ngày cầu nguyện cho linh hồn của Lee Hyung-ho được an nghỉ. Tháng 10 năm 2019, giới truyền thông cho biết, chứng cứ duy nhất của vụ án, giọng nói của tên bắt cóc, đang được các chuyên gia phân tích bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cảnh sát cũng đã gửi mẫu chữ viết đến Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để giám định lại. Một vị cảnh sát cho biết, mặc dù việc xác định danh tính thông qua giọng nói có độ chính xác thấp hơn so với phương pháp xét nghiệm DNA, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức để làm rõ sự thật. Chương trình Muốn biết sự thật từng hai lần dành chuyên mục để báo cáo về vụ án đã một lần nữa phát lên giọng nói của tên bắt cóc vào phần cuối của chương trình phát sóng tháng 10 năm 2019 nhằm kêu gọi cảnh sát tái khởi động điều tra vụ án. MC Moon Sung Ki-eun đã nói lên những lời đầy cảm xúc trong chương trình. Kẻ sát nhân đã bắt cóc và giết hại Hyung-ho, liệu ngươi có đang xem chương trình này hay không? Nếu có, ta muốn hỏi ngươi rằng, sau khi giết hại Hyung-ho, hình ảnh của cậu bé đã bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của ngươi hay chưa? Cậu bé đã nói gì với ngươi? Nếu ngươi đang xem chương trình này, ta muốn ngươi biết rằng, để bảo vệ con em chúng ta nhất định sẽ tìm ra ngươi và sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Vụ án mạng của Lee Hyung-ho cùng với vụ án 5 cậu bé X và vụ án giết người hàng loạt tại Hoa Seong được gọi là 3 vụ án bí ẩn chấn động Hàn Quốc. Năm 2019, sau 33 năm, hung thủ của vụ án giết người hàng loạt tại Hoa Seong đã bị bắt. Thành công này đã thắp lên tia hy vọng cho hai vụ án còn lại. Thời gian cứ thế trôi đi, vụ án Lee Hyung-ho vẫn là một nỗi ám ảnh gây rợn trong tâm trí người dân Hàn Quốc. Những tiếng cười giận người của kẻ ác, những manh mối chắp vá, những giả thuyết ly kỳ v.v. Tất cả tạo lên một bức màn bí mật, ngăn cách sự thật với thế giới. Dù hy vọng tìm ra hung thủ ngày càng mong manh, nhưng gia đình của Lee Hyung-ho cũng như những người quan tâm đến vụ án vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Họ tin rằng công lý có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ không bao giờ vắng mặt. Nhiều năm sau, công nghệ ngày càng phát triển, mang đến những tia sáng le lói trong màn đêm mù tối. Các chuyên gia pháp y không ngừng nghiên cứu, phân tích lại các bằng chứng, hy vọng tìm ra manh mối. Cảnh sát Hàn Quốc cũng thành lập đội đặc nhiệm, chuyên trách điều tra lại các vụ án cold case, có nghĩa là những vụ án chưa được giải quyết. Trong đó, có vụ án của Lee Hyung-ho, họ áp dụng những kỹ thuật điều tra hiện đại nhất, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin với hy vọng sẽ lật lại vụ án, đưa hung thủ ra ánh sáng pháp luật, trả lại sự trong sạch cho cậu bé Lee Hyung-ho và mang đến sự bình yên cho gia đình của cậu, cho dù đã muộn màng. Dù kết quả có ra sao, vụ án Lee Hyung-ho vẫn là một lời cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công lý, sự thật và lòng trắc ẩn trong cuộc sống. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!